Độc Tôn Tam Giới chương 361. Thắng lợi trở về. Lối ra, một đám đệ tử Bảo Thủ Tông ở đó duy trì trật tự. Giang Trần biết rõ, nói bọn họ duy trì trật tự còn không bằng nói bọn họ thủ tràng. Đây là lo lắng thí luyện giả chuồn mất, mang thành quả thu săn đi. Bảo Thủ Tông tổ chức thu săn này, mặc kệ săn được bao nhiêu, đều cố định phân một nửa. Cho nên, Bảo Thủ Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Để chạy một cái kia là thiếu một phần thu nhập. Coi như Diệp Dung thân là vương tử, cũng không ngoại lệ. Đồng dạng phải giao đạo cổ chứ vật, mở đạo cổ chứ vật, lấy ra tất cả chiến lợi phẩm, phân đi một nửa. Đến phiên Đan Phi cùng Giang Trần, Diệp Trọng Lâu lại trực tiếp đi tới, đối với đệ tử Bảo Thủ Tông đang kiểm tra nói. Hai người này là ta phái vào, không kiểm tra. Lão gia tử rất bá đạo, một tay mang một cái, lính Giang Trần cùng Đan Phi đi. Chỉ nhìn được mấy đệ tử Bảo Thủ Tông trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Toàn bộ Thiên Quế Vương quốc, bọn hắn ngay cả quốc quân cũng không sợ, nhưng lão đầu này bọn hắn lại phi thường kiêng kỵ. Đành phải không kiên nhẫn phất phất tay. Kế tiếp, một bụng tức giận không chỗ phát tiết, đám tiếp theo tự nhiên thành nơi cho nhóm đệ tử Bảo Thủ Tông này phát tiết rồi. Giang Trần cùng Đan Phi bị lão gia tử tiếp đi qua một bên. Đan Phi cười dịu dàng nói. Lão sư, mấy đệ tử của Bảo Thủ Tông giống như không cao hứng a. Liên quan gì tới ta? Tới cấp độ như lão gia tử, tự nhiên sẽ không để ý cảm xúc của mấy đệ tử Bảo Thủ Tông. Bọn hắn cao hứng cũng tốt, mất hứng cũng tốt, lão gia tử căn bản không để ở trong lòng. Đan nha đầu, lần này thu hoạch không nhỏ a. Lão gia tử nhìn giỏ trúc trên lưng Đan Phi, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Hì hì, sự tình bất quá ba. Lần này còn không có thu hoạch, tiểu Đan cũng không dám ra ngoài gặp lão sư rồi. Lão gia tử cười nói. Ngươi xem, ta đề nghị ngươi kéo Giang Trần tổ đội, kết quả như thế nào? Ta đoán, lần này Giang Trần xuất lực chắc có lẽ không nhỏ a. Đan Phi đỏ mặt cái này. Nàng là không có cách nào phủ nhận. Giang Trần cười cười. Lão gia tử, ta chỉ là trợ thủ, có thể có công lao gì? Đan Phi ngập ngừng nói. Lão sư, lần này ta cùng Giang Trần ước định, lấy được thú con linh thú, phải phân hắn một nửa. Lão gia tử tiêu sái cười cười. Đây là tự nhiên, đã tổ đội, tự nhiên phải chia chiến lợi phẩm. Mới đầu Đan Phi còn bận tâm lão gia tử có ý kiến. Thấy thái độ của lão gia tử như vậy, trong lòng bất an hơi hòa hoãn một ít. Đột nhiên ánh mắt của lão gia tử nhìn trong đám người, khẽ chau mày. Lần này đi ra tựa hồ có chút ít a. Lão gia tử, bốn vương tử tham gia thu săn, ngoại trừ Diệp Dung, mặt khác đều chết hết. Bỗng nhiên Đan Phi nghĩ đến sự tình này. Ân, Diệp Đại và Diệp Tranh cấu kết chung một chỗ, muốn diệt sát Diệp Dung, lại bị Diệp Dung cùng Giang Trần phản chế. Tiểu Đan cầu tình cho bọn hắn. Nhưng mà, ai cuối cùng đụng phải Thử Triều, Diệp Đại cùng Diệp Tranh khó tránh khỏi một kiếp, đều bị Thử Triều thôn phệ. Diệp Kiều kia dẫn động Thử Triều, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, cũng bị Thử Triều thôn phệ. Ánh mắt lão gia tử thâm thúy, lặng lặng nghe, lại không có trả lời. Các ngươi không có đụng phải Thử Triều. Sau khi lão gia tử nghe xong hỏi, chúng ta cũng bị Thử Triều bao vây, nhưng mà... Nói đến đây, ánh mắt Đan Phi nhìn về phía Giang Trần, không biết nên giảng như thế nào. Ha ha, tựa hồ còn có ẩn tình a. Lão gia tử cười nói, cũng không có ẩn tình gì. Đúng lúc ta hiểu được một chút thú ngữ. Cùng thủ lĩnh Thử Triều nói chuyện thoáng một phát. Thuyết phục chúng mà thôi. Giang Trần giang tay ra. Lão gia tử ý vị thâm trường cười cười, lại không có bình cái gì, mà thở dài. Không nghĩ tới một câu tiếng gió, lại làm cho cuộc diện thái tử chi tranh. thoáng cái rộng mở trong sáng. Hết thầy đều kết thúc. Diệp Dung quả nhiên thành người thắng cuối cùng. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Giang Trần tùy ý cười cười. Bỗng nhiên lông mi Giang Trần dương lên, đối với bọn người lão gia tử xin lỗi một câu, bước nhanh đi đến bên Diệp Dung. Tiết Đồng, vừa rồi người từ bên cạnh ngươi đi qua, là ai? Giang Trần tiến lên hỏi. Tiết Đồng lắc đầu. Ta cũng không biết, có thể hắn thấy ta đi theo Tứ Vương Tử, cho nên cùng ta nói vài câu, hỏi tên của ta. Ngươi nói cho hắn biết. Tiết Đồng vô ý thức gật đầu. Thiếu chủ, có cái gì không ổn? Giang Trần ngẫm nghĩ một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm giác người nọ một mực quan sát ngươi, có lẽ cảm giác của ta bị sai. Được rồi, việc rất nhỏ, khả năng ta đa tâm. Tiết Đồng cũng biết tính cách Giang Trần tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hỏi những điều này. Ánh mắt tìm tòi thoáng một phát, lại không phát hiện bóng dáng người nọ nữa. Tuy trong nội tâm kỳ quái, nhưng không có nói cái gì nữa. Ha ha! Diệp Thái Phó! Nghe nói ngươi trực tiếp dẫn hai người trẻ tuổi đi ra ngoài. Để cho đệ tử phía dưới không dễ xử lý. Hiện tại người phía sau cả đám đều nói không công bình, để cho chúng ta rất khó làm. Một trưởng lão Bảo Thủ Tông cười ha hả, hướng Diệp lão gia tử đi tới. Diệp lão gia tử hít mắt. Ai nói không công bình? Để cho bọn họ tới tìm ta. Trưởng lão Bảo Thủ Tông kia cười nói. Bọn hắn ở trước mặt ngươi, nào dám nói. Chỉ có thể cào nhào với đệ tử Bảo Thủ Tông chúng ta, rất không phối hợp. Thiết trưởng lão, ngươi cùng lão đầu ta nói những cái này sao? Ai còn không phải muốn lão gia tử cho cái thuận tiện? Diệp Trọng Lâu cười ha ha. Cái này không khéo rồi. Ta mang hai người trẻ tuổi đi. Lần này chủ yếu là tiến vào biết một chút. Thu hoạch gì cũng không có. Ngươi để cho bọn hắn làm sao chia một nửa cho các ngươi. Biểu lộ của thiết trưởng lão kia cứng đờ. Lão gia tử như vậy không tốt à. Không có gì không tốt. Nếu ngươi cảm thấy không tốt, bảo tạ tôn chủ tới tìm ta. Hoặc là cho đại trưởng lão của các ngươi tới tìm ta cũng được. Ngữ khí của lão gia tử nhàn nhạt, hiển nhiên là không muốn cùng trưởng lão Bảo Thủ Tông này nói nhảm nhiều. Tựa hồ thiết trưởng lão kia đối với lão gia tử cũng có vài phần kiêng kỵ. Nhìn lão gia tử vài lần, cuối cùng không nói gì. Tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đi đến trước mặt Giang Trần, thiết trưởng lão kia dừng chân lại. Ngươi là người trẻ tuổi Diệp Thái Phó mang đi ra à? Phải. Giang Trần gật gật đầu. Ta là trưởng lão Bảo Thủ Tông, người trẻ tuổi. Ta hỏi ngươi, ngươi ở trong săn bắt bao nhiêu thứ? Vấn đề này, giống như Diệp lão gia tử đã nói qua à? Ta không rong dài nữa. Giang Trần biết thiết trưởng lão này tính toán đại khái là đánh lên đầu mình. Cùng bản trưởng lão ra vẻ vậy sao? Sắc mặt thiết trưởng lão trầm xuống. Ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú không tồi, chẳng lẽ bởi vì chút ít sự tình này mà lầm tiền đồ sao? Chương 362. Trưởng lão Bảo Thủ Tông ác bách một. Cái này ý ở ngoài lời là: ngươi tuổi còn trẻ, về sau muốn vào Bảo Thủ Tông sẽ rơi vào trong tay ta, còn không bằng hiện tại ngoan ngoãn giao ra một nửa. Không nên lầm tiền đồ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, rủ mí mắt xuống, không muốn lý thằng này nữa. Hắn như thế nào không biết thằng này là cố tình tìm việc. Nếu như Giang Trần hắn giao ra một nửa, vậy thì chờ bị thằng này lợi dụng, gián tiếp đánh mặt Diệp lão gia tử. Việc này còn là nhỏ, thiết trưởng lão này rõ ràng là mượn cơ hội muốn cùng lão gia tử khiêu chiến. Ngươi đây là thái độ gì? Thiết trưởng lão thấy Giang Trần hung hăng càn quấy, trong nội tâm không khỏi bốc lên một cỗ tà hỏa. Diệp lão đầu ngưu bức hò hét. Đó là bởi vì thực lực của hắn siêu quần. Tư cách lão, hắn không làm gì được. Nhưng mà tiểu tử này, chưa đủ lông đủ cánh. Vậy mà cũng dám như vậy với hắn. Hơn nữa, xem cái thái độ này, so với Diệp lão đầu còn cuồng. Thiết trưởng lão, oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi đối với ai có ý kiến tìm người đó phát tiết đi. Ta tuổi còn nhỏ, chịu không nổi kinh hãi. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, nhưng hiển nhiên là không ăn tính tình của thiết trưởng lão. Thiết trưởng lão phiền muộn. Vốn hắn muốn mượn Giang Trần này. Uy hiếp đe dọa một phen. Để cho hắn giao ra một nửa. Mượn chuyện này đánh mặt lão gia tử thoáng một phát. Chọc thủng chuyện ma dược của hắn. Nào biết được. Tiểu tử này dầu muối không tiến. Còn ám chỉ hắn bắt nạt kẻ yếu. Sợ kẻ mạnh. Không làm gì được Diệp Trọng Lâu. Lại lấy hắn làm một. Tuy đây là lời nói thật. Nhưng lời nói càng thật. Ở loại trường hợp này càng để cho thiết trưởng lão khó chịu. Ngươi tên gì? Đệ tử gia tộc nào của Thiên Quế Vương Quốc? Hiểu cái gì gọi là quy củ không? Có biết thân phận lão phu hay không? Giang Trần không hiểu thấu nhìn thiết trưởng lão, nghĩ thầm ngươi có tật xấu sao? Ta cũng gọi ngươi thiết trưởng lão rồi, còn không biết thân phận của ngươi. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng cùng trưởng lão Bảo Thụ Tông này đấu mồm mép. Cười khổ một tiếng. Ý định chủ động ly khai. Một lão chó điên luôn kêu ở trước mặt. Tuy không cắn người. Nhưng tóm lại là không thoải mái. Chỉ là hắn vừa cất bước đi. Lại triệt để chọc giận thiết trưởng lão. Cái này. Đây quả thực là triệt để bỏ qua trưởng lão Bảo Thụ Tông A. Đứng lại. Giang Trần không để ý đến. Nhưng lúc này Diệp Dung lại đi tới. Giữ chặt cánh tay Giang Trần. Huyên đệ, nói vài lời nhuyễn đối phó qua coi như xong. Thiết trưởng lão chỉ vào Diệp Dung. Tiểu gia hỏa, ngươi tránh ra, ở đây không có chuyện của ngươi. Diệp Dung cười khổ. Thiết trưởng lão, niên kỷ của hắn nhỏ, ngài đừng nóng giận. Thiết trưởng lão sinh khí. Cùng Giang Trần lớn hay nhỏ kỳ thật một chút quan hệ cũng không có. Hắn khó chịu chính là thái độ không hợp tác của Giang Trần. Tốt, hiện tại người trẻ tuổi Thiên Quế Vương Quốc là càng ngày càng có tính cách. Tiểu tử, ngươi không nói danh tự, đừng tưởng rằng lão phu cha không được ngươi. Giang Trần nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Dung ra, mày kiếm dương lên. Thiết trưởng lão, không cần ngươi tra xét, ta gọi Giang Trần, nhớ kỹ, Giang trong đại Giang, Trần trong bụi Trần. Tốt, hảo tiểu tử, ngươi rất có gan, Giang Trần đúng không? Lão phu minh xác nói cho ngươi biết, đời này, ngươi đừng nghĩ vào cánh cửa Bảo Thụ Tông. Thiết trưởng lão nói cả buổi, đây là câu uy hiếp cực kỳ có lực sát thương mà hắn có thể nghĩ đến. Giang Trần vốn không có ý định gây chuyện, hôm nay có thể nói là tai bay vạ gió. Thiết trưởng lão này ở chỗ Diệp lão gia tử đụng phải thiết bản, lại đem nó tính phát tiết lên người Giang Trần hắn. Giang Trần cũng không phải loại mặt người khác lấn. Nể mặt đối phương là trưởng lão Bảo Thụ Tông, ngay từ đầu Giang Trần đã lựa chọn nhường nhịn tận lực không để ý thằng này. Ai nghĩ đến thằng này hỉ mũi lên mặt càng ngày càng quá phận. Cuối cùng vậy mà không tiếc công nhiên tuyên bố, muốn đại biểu Bảo Thụ Tông phong sát Giang Trần hắn. Giang Trần nhẫn lâu như vậy cũng không thể nhịn được nữa. Hàm dưỡng lại tốt, gặp loại gia hỏa không thể nói lý này, cũng nhìn không được phát tác a. Thiết trưởng lão đúng không? Vốn có vào Bảo Thụ Tông hay không, ta cũng không sao cả. Nhưng ngươi đã nói như vậy, ta lại muốn vào cho ngươi xem. Chẳng những muốn vào, còn nở mày nở mặt tiến vào cho Bảo Thụ Tông các ngươi đến cầu ta vào, hãy đợi đấy. Giang Trần phát tiết ra một bụng nóng tính. Cũng chẳng muốn đi xem sắc mặt thiết trưởng lão này. Cười lạnh một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Thiết trưởng lão hiển nhiên là đánh giá cao quyền uy của hắn. Cũng đánh giá thấp dũng khí của Giang Trần. Ở trong nhận thức của hắn. Một người trẻ tuổi vương quốc thế tục. Ở trước mặt Bảo Thụ Tông. Vốn phải thấp ba phần. Hơn nữa hắn là trưởng lão bảo thủ tông, chỉ cần hơi chút áp bách, hắn sẽ không kiên trì nổi. Nói ra phong sát, người trẻ tuổi nào của Thiên Quế Vương quốc gánh vác được? Hắn cho rằng, người trẻ tuổi kia nhất định sẽ chịu thua, cúi đầu hướng hắn nhận lầm. Nào biết được, người trẻ tuổi kia, hoàn toàn không theo như sáo lộ hắn thiết kế. Chẳng những không có chịu thua cầu xin tha thứ. Ngược lại so với hắn càng cơ. U. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Hoàn toàn không thể tưởng được. Người trẻ tuổi hiện tại. Vậy mà có tính cách. Có tính tình như vậy. Hắn tức đến toàn thân phát run, chỉ tay hét lớn. Giang Trần. Ta mặc kệ sau lưng ngươi có bao nhiêu chỗ dựa. Đời này nếu ngươi có thể tiến vào bảo thủ tông. Thiết mố ta. Lấy đầu cho ngươi đá. Hắn đường đường là trưởng lão bảo thủ tông. Bị một người tuổi trẻ làm cho xuống đài không được. Lửa giận trong nội tâm có thể nghĩ. Trong nội tâm cũng nảy sinh ác độc. Dù có Diệp Trọng Lâu đề cử. Lần này. Hắn nhất định phải liên hợp một ít đồng liêu. Đem Giang Trần cử bên ngoài cửa. Có thiết trưởng lão hắn ở bảo thủ tông một ngày. Liền tuyệt không để Giang Trần gia nhập bảo thủ tông. Hắn thân là trưởng lão bảo thủ tông quyền lực không nhỏ. Muốn cử tuyệt một đệ tử thế tục tiến vào tông môn. Cái này căn bản không phải việc khó. Thực lực của Diệp Trọng Lâu rất mạnh. Nhưng mà thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không làm chủ được bảo thủ tông. Không khí hiện trường vốn đang có chút áp lực, nhìn thấy trận xung đột này, đệ tử khắp nơi đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ở bọn hắn xem ra cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Một đệ tử thế tục, vậy mà đối chọi trưởng lão bảo thủ tông. Cái này đầu óc bị cửa kẹp sao? Hay là bị con lừa đá? Kêu gào với trưởng lão bảo thủ tông cái này không phải tự mình muốn chết sao? Còn bị trưởng lão bảo thủ tông phong sát. Dù ngươi có thiên phú, có tài hoa bất phàm, không vào được tông môn thành tựu cả đời có thể nhiều đến bao nhiêu. Đơn giản là vinh hoa phú quý thế tục mà thôi. Thế nhưng mà, vinh hoa phú quý thế tục, ngươi đắc tội trưởng lão bảo thủ tông có thể hưởng vinh hoa phú quý thế tục. Có một ngày trưởng lão bảo thủ tông nhớ tới ngươi tùy tùy tiện tiện phái một đệ tử xuống là có thể trấn áp ngươi. Chương 363. Trưởng lão bảo thủ tông áp bách hay. Giang Trần này tại vương đô hỗn quá thuận lợi, ở cửa ra vào của bảo thủ tông cũng dám dương oai, xong rồi. Đáng đời. Thực hy vọng nhiều người như Giang Trần một chút. Về sau thời điểm tông môn tuyển bạt. Đối thủ cạnh tranh của ta liền ít một chút. Tiểu tử này thật có cốt khí, nếu là ta chỉ sợ dũng khí nói cũng không có. Ai, hắn cũng là không may bị trưởng lão bảo thủ tông mới móc. Giao đồ vật ra là đắc tội Diệp Thái Phó, không giao sẽ đắc tội thiết trưởng lão. Kẹp ở chính giữa hai nhân vật cường thế, nhất định là không may. Những đệ tử trẻ tuổi ở đây các loại suy nghĩ đều có. Có vì Giang Trần đáng tiếc. Cũng có vì Giang Trần cảm thấy bất công. Đương nhiên cũng không thiếu nhìn có chút hả hê. Hy vọng Giang Trần càng thêm không may. Giang Trần ngay cả thái độ của trưởng lão bảo thủ tông cũng không để ý. Há sẽ để ý người bên cạnh nghĩ như thế nào. Như không có việc gì hướng ra ngoài sơn môn. Thời điểm đi ngang qua Đan Phi. Đan Phi hơi có chút áy náy. Đôi mắt dễ thương nhìn Giang Trần. Cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích. Nhưng lại không biết an ủi Giang Trần như thế nào. Chuyện này. Đích thật là Diệp Lão Gia Tử dẫn ra phiền toái. Mà Diệp Lão Gia Tử lại không có đứng ra giảng hòa cho Giang Trần. Cái này để cho những người ở hiện trường càng cảm thấy bi quan cho tiền đồ của Giang Trần. Đều cảm thấy Giang Trần thành con rơi của Diệp Lão Gia Tử, bị Lão Gia Tử từ bỏ. Chính vì như vậy, trong lòng Đan Phi áy náy mới càng nặng. Thấy Giang Trần một người ra ngoài, mí mắt Đan Phi nhảy lên vài cái, có chút ủy khuất liếc nhìn lão gia tử. Chỉ thấy lão gia tử mỉm cười, phảng phất hết thảy cùng hắn không có quan hệ. Tiểu Đan, có phải cảm thấy lão đầu ta bất cận nhân tình, không giải vây cho Giang Trần hay không? Trong nội tâm Đan Phi hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, nàng đối với lão gia tử rất tôn trọng, tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, rất có ý tứ. Lão phu thích nhìn hắn như vậy. Người trẻ tuổi nha, phải ngạo một ít, phải nóng nảy một chút. Như vậy mới có sức sống. Lão gia tử, chỉ sợ Giang Trần sẽ cảm thấy chúng ta không có nghĩa khí. Đan Phi nghĩ đến Giang Trần cống hiến, trong nội tâm xác thực có chút áy náy, thầm nghĩ. Trong nội tâm Giang Trần, hiện tại nhất định rất ủy khuất. Tiểu Đan, nếu như ngươi nghĩ như vậy, chứng minh ngươi chưa hiểu rõ Giang Trần. Lão gia tử ý vị thâm trường cười cười. Tốt rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta cũng đi thôi. Đan Phi tâm sự nặng nề đi theo. Ngay cả Diệp Dung, nhìn thấy Giang Trần như vậy, trong nội tâm cũng có chút bất bình thay hắn. Chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn không phải Giang Trần sai. Là thiết trưởng lão tìm việc. Thiết trưởng lão không làm gì được Diệp lão gia tử, lại lấy Giang Trần khai đao, đích thật là có chút không có nhân phẩm. Bất quá, tuy trong nội tâm Diệp Dung nghĩ như vậy, nhưng loại lời này tự nhiên không có cách nào nói ra. Trở lại Vương Đô, Diệp Dung nói với Tiết Đồng. Tiết Đồng, trở về khích lệ thiếu chủ của ngươi. Chuyện này, về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Xe đến trước núi ếp có đường. Tiết Đồng ngược lại vô cùng tiêu sái, cười cười. Tứ vương tử yên tâm đi. Thiếu chủ nhà ta nói, có lẽ thiết trưởng lão cảm thấy rất cuồng, nhưng trên thực tế, dùng cách nhìn của ta đối với thiếu chủ, hắn chưa hẳn xem trọng một trưởng lão bảo thủ tung. Diệp Dung cảm thấy im lặng, chủ tử cuồng, như thế nào ngay cả tùy tùng cũng cuồng như vậy. Bất quá ngấm lại cũng thế. Giang Trần một đường đi tới, sáng tạo vô số kỳ tích. Tựa như hắn nói, Giang Trần là vàng giấu trong cát, nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Dùng thiên phú kinh diễm của Giang Trần, nếu như bảo thủ tông không thu hắn, cũng chưa chắc là Giang Trần tổn thất. Mà thiên tài còn trẻ như Giang Trần, sẽ có rất nhiều tông môn đến đoạt. Liên minh 16 nước, tông môn cường đại cũng không chỉ bảo thủ tông. Sau khi về đến nhà, ly khai một tháng thời gian, trong nhà ngược lại cũng thái bình, không có phát sinh sự tình đặc thù gì. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, một tháng thời gian, tu vi của Quách Tiến vậy mà lại tiến thêm một bước. Theo sau Tiết Đồng đột phá chín mạch chân khí, thành công tiến vào chân khí đại sư. Xem ra ngọc kỳ quả trong tay Tiết Đồng kia là phải cho Quách Tiến rồi. Câu ngọc bế quan còn chưa có đi ra. Xem ra sau khi phục dụng ngũ long khai thiên đan, hẳn là có đại thu hoạch. Rất có thể xem nhất cổ tác khí, trùng kích tiên cảnh. Thoải mái nhất ngược lại phải kể tới Kiều Bạch Thạch. Theo thời gian trôi qua, Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão càng lúc càng không muốn ly khai Kiều Bạch Thạch. Hai người ở chung lâu, lại thật sự lâu ngày sinh tình. Tuy Ninh trưởng lão lớn hơn Kiều Bạch Thạch mấy tuổi, nhưng cái này không là vấn đề. Ninh trưởng lão chủ động xuất kích, đuổi ngược Kiều Bạch Thạch. Hai người vậy mà thật sự bị Giang Trần nói trúng. Bất quá Kiều Bạch Thạch vẫn rất biết điều, biết rõ thân phận của mình. Dù cùng Ninh trưởng lão xác định quan hệ, nhưng đối với Giang gia, như cũ là trung thành và tận tâm. Chỉ cần ở Vương Đô cơ hồ cách 2-3 ngày, đều đến Giang gia nhìn xem, chiếu ứng một chút. Trần Nhi, ta nghe Tiết Đồng nói, thời điểm ngươi rời Sơn Môn Bảo Thủ Tông cùng trưởng lão Bảo Thủ Tông xảy ra xung đột. Phụ thân, việc này không cần phải lo lắng. Việc nhỏ mà thôi. Giang Trần biết rõ, phụ thân là lo lắng cho tiền đồ của hắn. Thế nhưng mà ở Giang Trần xem ra, chỉ là trưởng lão bảo thủ tung, hắn còn không để vào mắt. Giang Phong thở dài. Trần Nhi, ở trên người của ngươi phát sinh hết thảy, hiện tại vi phụ ngẫu nhiên nhớ tới còn cảm thấy có chút khó tin. Con đường của ngươi, ta làm phụ thân bổn sự thấp kém, không thể vì ngươi trải đường. Về sau, phải dựa vào chính ngươi đi từng bước một. Đúng rồi phụ thân, ngài ở chân khí cảnh đỉnh phong dừng lại lâu như vậy, cũng nên trùng kích tiên cảnh thoáng một phát rồi. Ta có một viên ngũ long khai thiên đan, chính là tuyệt thế đan dược trùng kích tiên cảnh. Có thể cho ngươi có chín thành nắm chắc trùng kích tiên cảnh. Diệp Phong chấn động. Ngươi nói cái gì? Chín thành. Kỳ thật Giang Trần còn nói bảo thủ, lần này hắn lấy ra là một viên ngũ long khai thiên đan thượng phẩm. Ngũ long khai thiên đan thượng phẩm, đó là chín thành chín nắm chắc. Nếu không phải tuổi phụ thân khá lớn, bỏ lỡ cơ hội hóa linh tốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ nói chín thành. Lần trước, hắn luyện chế ngũ long khai thiên đan có 5 viên là hợp cách. Trong đó 2 viên hạ phẩm, 1 viên trung phẩm, 2 viên thượng phẩm. Trung phẩm cho Câu Ngọc. Thượng phẩm chính hắn dùng 1 viên, còn lại 1 viên tự nhiên là cho phụ thân rồi. Phụ thân, việc này không nên lộ ra. Sau khi ngươi được viên thuốc này, bế quan ăn vào, trùng kích tiên cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Giang Trần tận lực dùng khẩu khí bình tĩnh nói ra. Nhưng mà nghe vào lỗ tai Giang Phong, vẫn như là trung lớn. Chấn cả người hắn có chút run run. Chương 364. Giang Phong truy cầu võ đạo. Sau khi thành Giang Hãn Hầu, hắn ở phương diện võ đạo cơ hồ có thể nói đã cố gắng đến cực hạn. Hắn vẫn muốn đột phá trùng kích tiên cảnh. Thế nhưng mà một lần hắn đều tìm không thấy bất luận linh cảm gì. Hắn biết rõ tuổi của mình đã bỏ lỡ cơ hội hóa linh tốt nhất. Thời cơ hóa linh tốt nhất là trước 30 tuổi. Giang Phong hắn đã sắp 40 rồi. Niên kỷ như vậy, tuy không tính xấu hổ, nhưng mà không thể nghi ngờ đã không ở kỳ hoàng kim hóa linh. Cho nên gần đây hắn cũng tự hỏi, mình ở phương diện võ đạo đến cùng còn có đường ra hay không? Kết luận rất bi quan. Thế nhưng mà, hắn không cam lòng. Tuy nhi tử đã thành tài, đã trưởng thành đại thụ che trời, đủ để bảo hộ gia tộc. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm Giang Phong còn có một khúc mắc phải do chính hắn đi giải quyết. Cái khúc mắc này, cho dù là nhi tử, cũng không cách nào làm thay. Cho nên, võ đạo chi tâm của hắn, một mực bất tử. Một năm gần đây càng là điên cuồng đến tình trạng ngày đêm không nghỉ. Thế nhưng mà kết quả lại để cho hắn thất vọng, uể oải. Ngay thời điểm hắn lâm vào mê mang, vậy mà nhi tử nói cho hắn biết, ngũ long khai thiên đan này có thể cho hắn chín thành nắm chắc trùng kích tiên cảnh. Trọn vẹn ngây người nửa ngày, đột nhiên Giang Phong tỉnh lại, kích động bắt lấy cánh tay Giang Trần, khóe mắt tràn đầy kích động, bờ môi có chút run run. Trần Nhi, không phải ngươi đang dối gạt ta chứ? Lừa gạt lão tử, ta còn không có lá gan lớn như vậy. Giang Trần cười nói. Phụ thân, ngài cũng đừng kinh ngạc. Viên thuốc này chẳng những có thể trợ giúp ngài miêu tả linh hải trụ cột tiên cảnh so với người bình thường còn cường đại hơn nhiều. Để sau khi ngươi thoát phàm nhập linh, so với cường giả tiên cảnh bình thường có tiềm lực càng lớn. Đây mới là công hiệu chính thức của ngũ long khai thiên đan. Trần Nhi, sao ta cảm thấy đây hết thảy như nằm mơ vậy? Phụ thân, ta hướng ngươi bảo đảm hết thảy giờ mới bắt đầu. Tiên cảnh chẳng qua là cất bước mà thôi. Giang Phong kích động đứng lên, nắm ngũ long khai thiên đan trong tay. Trần Nhi, ta muốn bế quan. Nhìn phụ thân kích động, trong lòng Giang Trần cũng than nhẹ. thiên phú võ đạo của phụ thân kỳ thật rất cao. Bất đắc dĩ thân là Giang Hãn Hầu bị thế tục liên lụy, bỏ lỡ niên kỷ tu luyện tốt nhất. Hơn nữa công pháp tổ truyền của Giang gia thật sự quá kém, cũng đã hạn chế hắn phát triển. Ngũ Long Khai Thiên Đan này, thoát phàm nhập linh, tương đương hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng phụ thân có thể đi xa hơn trên võ đạo chi lộ. Lần mê cảnh thu liệp này, Giang Trần thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, từ thế giới mê cảnh mang ra 4 con thú con Ngân Nguyệt Yêu Viên. Hắn có một nửa, chính là 2 cơ to, nơ, nơ, gơ, to, à, y, ra. Trên đường đi, tuy Giang Trần không giết hung thú linh thú, nhưng mà các loại linh dược, linh thảo linh quả, lại thu hoạch không ít. Những vật này cũng bổ khuyết tài liệu linh dược chưa đủ của hắn. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất là Phệ Kim Thử nhất tộc. Hiện tại hắn đã cùng Phệ Kim Thử Vương thành lập nên quan hệ hợp tác phi thường hữu hảo. Trên cơ bản Phệ Kim Thử nhất tộc đã cùng hắn buộc lại với nhau. Chuyện này với hắn mà nói là một đòn sát thủ. Lúc cần thiết vận dụng, cái kia đủ để làm cho toàn bộ quốc gia run rẩy. Có thể cùng Phệ Kim Thử nhất tộc so sánh tự nhiên là Viêm Tâm Băng Tủy. Viêm Tâm Băng Tủy trở thành một hạt giống trong linh hải của hắn. Đợi một thời gian, lợi dụng tốt, sẽ trở thành một môn thần thông đáng sợ. Giang Trần cũng biết, phẩm chất Viêm Tâm Băng Tủy kia kỳ thật rất cao. Chỉ là ở trong vực sâu, nó không hấp thu đến linh khí gì, khiến cho tiến hóa không nhanh. Hôm nay, Giang Trần luyện hóa ở trong linh hải, dùng linh lực của linh hải nuôi dưỡng Viêm Tâm Băng Tủy. Đợi một thời gian, tương đương với trong linh hải của hắn sẽ khai phát ra thần thông Băng Hỏa Yêu Liên. Lúc đối địch, chẳng những ngoài dự đoán mọi người, càng sẽ đáng sợ kinh người. Nhưng khai phát môn thần thông này cần có thời gian. Tuy Giang Trần hấp thu luyện hóa Viêm Tâm Băng Tủy, nhưng như thế nào kết hợp linh hải trong cơ thể trở thành đòn sát thủ của hắn, cái này cần phải có thời gian đến thao luyện. Tổng thể mà nói, lần mê cảnh thu liệp này thu hoạch phi thường lớn. Tuy lúc rời đi cùng Thiết Trưởng lão xảy ra một ít không thoải mái, nhưng Giang Trần không để ở trong lòng. Không thể không thừa nhận, ngày đó, Đan Phi cho ta một mạch suy nghĩ mới. Bồi dưỡng linh thú, huyết mạch linh thú tiến hóa, đây là một mạch suy nghĩ rất tốt. Ta có nhiều kim dực kiếm điểu như vậy. Hôm nay lại cùng Phệ Kim Thử nhất tộc kết thành quan hệ hợp tác. Nếu theo mạch suy nghĩ này, ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một đám kim dược kiếm điểu, khiến chúng nó có tư cách trùng kích tiên cảnh. Bồi dưỡng ra kim dược kiếm điểu tiên cảnh, một khi kim dược kiếm điểu tiến vào tiên cảnh, thực lực kia sẽ phi thường đáng sợ. Bất quá, lời nói mặc dù như thế, nhưng tiềm lực bản thân của kim dược kiếm điểu ở đó, muốn vào tiên cảnh cũng không dễ. Giang Trần biết kế hoạch này cần có thời gian dài tích lũy, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đào tạo linh thú cần thiên tài địa bảo, số lượng tài nguyên là kinh người. Nếu không đạt được địa vị nhất định, chỉ là những tài phú này căn bản không có khả năng làm được. Tuy hiện tại Giang Trần không thiếu nơi phát ra tiền tài, nhưng mà tài nguyên thế tục chính thức dùng đến tiên cảnh vẫn là không đủ xem. Một cường giả tiên cảnh muốn đạt được phát triển nhảy vọt, tuyệt đối không phải một gia tộc thế tục hoặc là một thế lực thế tục có thể gánh vác. Tiền tài thế tục đã đến tiên cảnh liền căn bản không đủ dùng. Đương nhiên đây hết thảy đều là tương đối. Mặc dù là tiên cảnh thậm chí cao hơn, đều có sinh ý, đều có giao dịch, đều có con đường kiếm tiền. Chỉ có điều cấp độ càng cao, phương thức sinh ý, hạng mục sinh ý, cấp độ sinh ý cũng đi theo đề cao. Vẫn là phải kiếm tiền a, không có tiền, làm sao trèo chống những kế hoạch này. Giang Trần cảm thán. Thiếu gia, Đan Phi tiểu thư cầu kiến. Giang Trần đang ngồi cảm thán, thì có thủ hạ đến thông báo. Nàng đến, hẳn là đưa thú con Ngân Nguyệt yêu viên a. Giang Trần đi ra ngoài. Đan Phi chứng kiến Giang Trần tới, cũng từ trên ghế đứng lên. Giang Trần, ngươi không sao chứ? Đan Phi hỏi. Ha ha, không phải ngươi cố ý tới an ủi ta chứ? Yên tâm đi, quản hắn là thiết trưởng lão hay đồng trưởng lão gì, muốn uy hiếp ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Đan Phi thấy Giang Trần nói như vậy. Biết rõ thằng này thật sự không có để ở trong lòng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn hơi có chút áy náy. Kỳ thật, chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng là người vô tội bị liên lụy. Được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa. Hai con Ngân Nguyệt yêu viên kia là phân cho ta, đúng không? Giang Trần chứng kiến bên cạnh ghế, để một cái giỏ trúc bên trong có hai con thú con Ngân Nguyệt yêu viên. Chương 365. Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn một. Ân. Đan Phi gật đầu. Ngươi xem cùng thiết trưởng lão đối chọi một chút, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nếu như bị hắn hù ngã, hai con Ngân Nguyệt yêu viên này sẽ biến thành một con. Giang Trần đánh trống lảng nói. Hiện tại, Đan Phi đã triệt để tin tưởng Giang Trần không có bị thiết trưởng lão khốn nhiễu. Bằng không thì hắn không có khả năng cầm việc này nói giỡn. Trầm mặt một lát, ngón tay của Đan Phi vuốt vuốt lên chén trà, bỗng nhiên lông mày kẻ đen nhíu lại, hỏi. Giang Trần, về sau ngươi có tính toán gì không? Giang Trần sững sờ. Sao đột nhiên hỏi cái này? Ta, Đan Phi có chút ấp a ấp úng. Ta muốn hỏi, ngươi rất muốn vào Bảo Thủ Tông sao? Nếu như ta không vào, thiết trưởng lão kia sẽ đắc ý a. Giang Trần cười nói. Kỳ thật, nếu như ngươi đi theo lão gia tử, hắn nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi sở học cả đời. Không cần bị quy củ tông môn trói buộc. Đan Phi trần chờ một chút, hướng Giang Trần nói. Giang Trần ung dung cười cười, thế giới của hắn, Đan Phi không hiểu. Giang Trần hắn tiến vào Bảo Thủ Tông thực sự không phải vì bái ai làm sư, cũng không phải vì học bao nhiêu kỹ năng. Mà là vì tài nguyên của Bảo Thủ Tông, muốn va chạm càng nhiều thiên tài tông môn nữa. Võ đạo chi lộ, chỉ có không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, không ngừng siêu việt, mới có thể trổ hết tài năng, mới có thể leo tới đỉnh phong. Mà hết thảy không phải theo lão gia tử có khả năng đạt được. Đan Phi nói chỉ là một thành trì nhỏ, mà Giang Trần hắn cân nhắc, lại phóng nhãn thiên hạ rộng lớn. Thấy Giang Trần không trả lời, thần sắc của Đan Phi có chút buồn bã. Bất quá sau khi buồn bã, liền lập tức khôi phục lạnh nhạt như lúc ban đầu. Giang Trần, không có việc gì rồi, ta không quấy rầy nữa. Ăn. Đan Phi tỉ, trở về nói cho lão gia tử sự tình thiết trưởng lão. Ta biết là hắn thăm dò ta, ta sẽ không ôm thành kiến. Giang Trần chờ thân ảnh Đan Phi đi ra ngoài cửa mới mở miệng nói. Thân hình Đan Phi có chút dừng lại, lúc này mới đi ra ngoài, bóng lưng động lòng người chậm rãi biến mất. Ba ngày sau, Thiên Quế Vương quốc xảy ra một đại sự đủ để oanh động cả nước. Tứ Vương Tử Diệp Dung chính thức được sắc phong làm thái tử, trở thành người thừa kế của Thiên Quế Vương quốc. Từ đó, hết thảy mưa gió vì thái tử chi tranh cũng theo đó trở thành lịch sử. Dù là gia tộc của mẫu thân Đại Vương Tử Diệp Đại, thế lực rất cường đại cũng như vậy. Bất quá loại cường đại này là thành lập trên cơ sở có người thừa kế. Hôm nay Diệp Đại chết ở trong thế giới mê cảnh, hết thảy cái gọi là cường đại tự nhiên thành phù vân. Vì bảo đảm địa vị thái tử vững chắc của Diệp Dung, Vương thất đối với thế lực của gia tộc mẫu thân Diệp Đại bắt đầu tẩy trừ một lần. kể cả một ít thế lực sau lưng nhị vương tử Diệp Kiều, cũng dần dần nhạt ra vương đô. Đây là tạo thế cho thái tử, phá tan chướng ngại vật cho thái tử. Vì thái tử trải dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, tỷ, hơ, a, y, tử đã định. Như vậy tất cả thế lực phản đối đã không có ý nghĩa tồn tại. Tự nhiên phải thanh tẩy sạch những u ác tính này. Giang Trần tự nhiên cảm thấy cao hứng thay cho Diệp Dung. Chính như Diệp Dung nói, hắn và Diệp Dung kỳ thật đều là người một đường, đều là vàng giấu trong cát. Hôm nay, khối chân kim Diệp Dung cuối cùng từ trong cát trổ hết tài năng, trở thành thái tử. Diệp Dung trở thành thái tử, chuyện thứ nhất là khao thưởng thế lực thân tín. Giang Trần với tư cách phúc tinh lớn nhất của hắn, được Diệp Dung xin sắc phong thành nhị phẩm quý tộc, hưởng thụ đãi ngộ nhị phẩm của Thiên Quế Vương quốc. Đối với Giang gia mà nói, tuy quyền thế còn không có đạt tới đỉnh phong như ở Đông Phương Vương quốc, nhưng mà đối với một gia tộc mới vào Thiên Quế Vương quốc nửa năm mà nói, đây đã là rất cao. Theo Vương thất Thiên Quế Vương quốc sắc phong, Giang Trần cùng Giang gia chính thức bước vào giới quý tộc của Thiên Quế Vương quốc, trở thành tồn tại nổi tiếng. Các loại tin đồn về Giang Trần cùng Diệp Dung tạo thành rất nhiều phiên bản, đem Giang Trần miêu tả vô cùng kỳ diệu. Bất quá, không cần quá nhiều miêu tả, chỉ là Thiên Quế quốc sĩ lệnh, liền đủ để Thiên Quế Vương quốc từ trên xuống dưới bái phục. Về phần Giang Trần trợ giúp Diệp Dung thượng vị như thế nào, trong thế giới mê cảnh giúp Diệp Dung diệt đối thủ cạnh tranh ra sao, tin đồn như thế, phiên bản cực nhiều, phảng phất cả đám đều tận mắt nhìn thấy. Chỉ là tin đồn này lại không có một cách nào tiếp cận phiên bản chân thật. Giang Trần đối với ngoại giới đồn đãi, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tứ phẩm quý tộc cũng tốt, nhị phẩm quý tộc cũng tốt, chỉ là cho Giang gia một nơi an thân. Đối với loại vinh hoa phú quý thế tục này, Giang Trần không có quá nhiều cách nghĩ. Ngày hôm nay, Giang Trần mới từ bên ngoài trở lại, bỗng nhiên có thủ vệ báo. Thiếu chủ, bên ngoài có một long nha vệ tới bái phòng. Long nha vệ? Giang Trần sững sờ nói. Để hắn vào đi. Long nha vệ rất ít một mình hành động, chẳng lẽ là Điền Thiệu? Bất quá Điền Thiệu là khách quen của Giang gia, những hạ nhân này không có khả năng không biết. Chờ người tới đi vào, Giang Trần mới phát hiện, lại là Đường Long. Trần Thiếu. Sau khi Đường Long vào cửa, nhìn thấy Giang Trần, thậm chí có chút câu thúc, hai tay ở trên thân thể sờ tới sờ lui, có chút cảm giác không biết để vào đâu. Hắn ở Long Nha Vệ lăn lộn 2 tháng, rốt cuộc xem như quen thuộc. Thời điểm nói chuyện phiếm với đồng liêu, cũng thường xuyên nghe mọi người nói tới Giang Trần. Bất quá, nếu như mọi người hỏi hắn về sự tình Giang Trần, hắn đều cười qua loa tắc trách. Ở các đồng liêu xem ra, Đường Long hắn có thể tiến vào Long Nha Vệ, đạt tới lục phẩm Long Nha Vệ, nhất định là cùng Giang Trần có quan hệ. Bất quá, Đường Long lại rõ ràng trên thực tế, mình cùng Giang Trần không có bao nhiêu giao tình. Chăm chú nói đến, chỉ là cùng Giang Trần từng có gặp mặt một lần. Sự tình đằng sau đều là người ta tiện tay giúp mà thôi. Nhưng chính là cái tiện tay này lại cải biến nhân sinh của Đường Long hắn. Cho nên trong đáy lòng Đường Long đối với Giang Trần là phi thường cảm kích. Vẫn muốn tìm cơ hội bái phỏng Giang Trần, biểu đạt lòng biết ơn một chút. Nhưng mà xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hắn có chút tự ti, sợ mình tay không đến cửa, bị Giang Trần cùng hạ nhân xem thường. Loại tâm lý do dự này kéo dài 2 tháng. Lúc này mới dành dụm chút tiền, mua một ít gì đó, cố lấy dũng khí. Tới bái phòng Giang Trần. Khá lắm, mặc đồng phục Long Nha vệ quả nhiên là bất đồng, khí chất cũng không giống lúc trước. Giang Trần cười ha ha. Hiện tại đệ của ngươi như thế nào? Hắn đã có thể đi đường bình thường. Chỉ là ngồi xe lăn quá lâu, thể chất còn yếu, cần thời gian chậm rãi khôi phục. Ăn cái này cần thời gian điều trị. Giang Trần gật gật đầu, nhìn đồ vật Đường Long mang theo cười nói. Chương 366. Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn hay. Lần sau ngươi muốn tới tìm ta, thì không nên mua đồ vật. Bằng không, ta sẽ để hạ nhân oanh ngươi ra cửa. Ngươi nói ngươi có chút tiền, mua ít đồ cho nữ nhân của mình à. Đó là một cô gái tốt, phải quý trọng. Vâng, vâng. Đường Long liên tục gật đầu. Ăn, lần này ta nhận. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng rồi, ở Long Nha về 2 tháng cảm giác như thế nào? Rất tốt, các đồng liêu đối với ta rất khách khí. Đường Long nói đến đây cũng hắc hắc cười rộ lên, gãi gãi đầu có chút không có ý tứ. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là bằng hữu của Trần Thiếu, cho nên đều có chút nhường nhịn ta. Giang Trần cười ha ha. Ta và ngươi cũng quen thuộc, nói là bằng hữu, ngược lại cũng không sai. Ngươi là Điền Thiểu triệu tập vào Long Nha vệ, Điền Thiểu này tiền đồ vô lượng. Tương lai có lẽ sẽ vấn đỉnh vị trí Long Nha vệ đại tổng quản. Ngươi phải theo sát hắn. Vâng, ta sẽ hảo hảo làm việc, không để cho Điền Đô Thống mất mặt. Đường Long nói xong, chợt nhớ tới một sự kiện, nghĩ nghĩ, vẫn lấy hết dũng khí nói. Trần Thiếu, có một việc, ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Lần trước chúng ta ra ngoài phá án. Nghe một ít đệ tử tứ đại đạo tràng nghị luận. Nói trong một sơn cốc của Càn Lam Nam Cung. Giống như có thiên tài địa bảo gì sắp xuất thế. Nghe nói chuyện này, rất nhiều đệ tử bảo thủ tông biết được tin tức, đều xuất động. Thiên tài địa bảo. Giang Trần cười nói. Thế tục chi địa, có thể có thiên tài địa bảo gì? Đường Long nở nụ cười hàm hậu. Ta cũng không biết, chỉ nghe bọn hắn nghị luận. Chẳng qua nếu như đệ tử tôn môn cũng cảm thấy hứng thú, chắc có lẽ không phải tin tức giả. Kỳ thật điểm xuất phát của Đường Long rất đơn giản. Hắn đơn thuần cảm thấy tin tức này có khả năng hữu dụng đối với Trần Thiếu. Từ tâm lý báo ăn Giang Trần, hắn cảm thấy nên nói cho Giang Trần tin tức này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là Tiết Đồng đi đến. Thiếu chủ Kiều Bạch Thạch cầu kiến. Tiết Đồng chứng kiến Đường Long cũng nao nao. Là ngươi. Đường Long đối với Tiết Đồng cũng có ấn tượng, bất quá nhìn kỹ Tiết Đồng, sắc mặt hơi đổi. Ngươi, lần trước gặp ngươi, giống như ngươi còn không phải chân khí đại sư a. Hiện tại, vậy mà đã là chân khí đại sư đỉnh phong. Cái này trước sau mới bao lâu à? Đường Long chấn động. Tiết Đồng cười cười, nhìn Đường Long nói. Ngươi cũng rất tốt nha, tiến vào Long Nha vệ. Sự tình của Đường Long, Giang Trần chỉ là tiện tay mà thôi, cho nên cũng không đề cập qua cùng thủ hạ. Đường Long đã đến rồi, liền uống vài chén. Tiết Đồng, ngươi mời Bạch Thạch đến hậu viện đi. Lần này Đường Long tới. Trong nội tâm vốn có chút bất an, tâm thần bất định. Lúc này được Giang Trần mời uống vài chén, hắn vô ý thức muốn trốn tránh. Nhưng Tiết Đồng không phân trần, trực tiếp kéo cánh tay của hắn. Lão Đường, đến nơi này liền không nên khách khí. Nói thật, thời điểm chúng ta vừa tới Thiên Quế Vương Quốc, nếu như không phải ngươi kiên nhẫn giới thiệu một sự tình của Thiên Quế Vương Quốc, nói không chừng chúng ta sẽ ở trên người Càn Lam Bắc Cung chịu thiệt. Đường Long có chút ngượng ngùng. Đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, hơn nữa Trần Thiếu còn cho ta đan dược tốt như vậy. Nói vậy liền khách khí rồi. Tiết Đồng vỗ vỗ bả vai Đường Long. Đi, các huynh đệ khác đều ở đây, ngươi cũng biết. Yến hội nhà mình tự nhiên là rất tùy tiện. Mặc dù Đường Long có chút câu thúc, nhưng ở trong những thân vệ của Giang Trần, có người như Kiều Sơn Kiều Xuyên, từ trước đến nay vô cùng hào sảng, không qua vài chung liền cùng Đường Long hòa mình. Chỉ là cảm xúc của Kiều Bạch Thạch tựa hồ có chút không cao. Bạch Thạch, như thế nào? Xem ngươi giống như không có hào hứng. Hẳn là nam nhân trong tình yêu cuồng nhiệt rất dễ thương cảm. Giang Trần trêu vẹo nói. Kiều Bạch Thạch cười khổ. Trần Thiếu, nói thật, ngươi để ta đi Càn Lam Nam Cung, ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng Ninh trưởng lão phát sinh gì đó. Đây có lẽ là duyên phận kiếp trước. Nàng vậy mà để ý người như ta. Thế nhưng mà gần đây cung chủ Càn Lam Nam Cung phát ra lời nói, lệnh cưỡng chế Ninh trưởng lão đoạn tuyệt quan hệ cùng ta. Đây là vì sao? Giang Trần kỳ quái. Là chê ta xuất thân kém, không có núi dựa lớn, không có tiền đồ, không xứng với Ninh trưởng lão. Bậy bạ. Giang Trần giận tím mặt. Kiều Bạch Thạch này là đệ tử của hắn. Cung chủ Càn Lam Nam Cung tính toán cái gì? Cũng dám ghét bỏ đệ tử của Giang Trần hắn. Cung chủ Càn Lam Nam Cung này là nam hay nữ? Nữ, hơn nữa còn là mẹ ruột của Ninh trưởng lão. Việc này ngoại giới rất ít người biết rõ, là Ninh trưởng lão lén nói cho ta biết. Cái này, Giang Trần nhất thời có chút bó tay. Nếu như chỉ là cung chủ, vậy thì là một người lãnh đạo trực tiếp, phản đối hung áp, cùng lắm thì bỏ không làm. Nhưng nếu như là mẫu thân của Ninh trưởng lão, việc này có chút khó giải quyết rồi. Mẹ vợ cùng con rể mâu thuẫn, đây là nan đề khó giải quyết nhất thiên hạ. Thái độ của Ninh trưởng lão như thế nào? Giang Trần hỏi. Nàng rất kiên quyết, một mực chống lại mẫu thân của nàng. Cái này không có vấn đề rồi. Chỉ cần Ninh trưởng lão không có vấn đề, hết thảy đều không là vấn đề. Không phải là mẹ vợ sao? Bạch Thạch, ngươi cũng coi như người trải qua sóng to gió lớn, chẳng lẽ ngay cả một lão thái bà cũng dẹp không được? Kiều Bạch Thạch cười khổ, loại sự tình này trước kia hắn chưa bao giờ gặp, một mực không có đầu mối. Thiếu chủ, bây giờ ta không có đầu mối, kính xin thiếu chủ chỉ điểm. Không có gì khó cả. Trực tiếp hỏi cung chủ Càn Lam Nam Cung kia. Cần điều kiện gì? Cứ việc nói ra. Đối phó lão thái bà. Chẳng lẽ ngươi không biết dùng tứ quý thường thanh đan đi hối lộ sao? Kiều Bạch Thạch sững sờ, trong mắt lập tức bốc lên tinh quang. Đúng vậy a, sao ta lại quên chuyện này chứ? Đối phó lão thái bà, tứ quý thường thanh đan kia quả thực là tất sát kỹ a. Đương nhiên, chỉ dựa vào tứ quý thường thanh đan còn không đủ. Vẫn là câu nói kia, có điều kiện gì, bảo nàng cứ việc nói. Càn Lam Nam Cung bất quá chỉ là một đạo tràng thế tục của Bảo Thủ Tông, không có gì đặc biệt hơn người. Bạch Thạch, không nên tự ti. Nhớ kỹ, ngươi và Càn Lam Nam Cung kết thân là các nàng trèo cao, không phải ngươi trèo cao các nàng. Đừng đem vấn đề này nghĩ quá rắc rối. Nếu không, về sau đừng nói ngươi là đệ tử của ta. Đã có lời nói này của Giang Trần, trong nội tâm Kiều Bạch Thạch có lực lượng nhiều hơn. Đây là sư tôn ám chỉ hắn, cứ việc đi dương oai, sư tôn sẽ ở sau lưng hậu thuẫn. Giang Trần ở trong nội tâm Kiều Bạch Thạch, cái kia chính là thần. Sau khi tan tiệc, Giang Trần lại bảo Kiều Bạch Thạch cho Đường Long chút đan dược, xem như hồi lễ. Đường Long cũng không biết mình là như thế nào đi ra cửa. Hôm nay tiệc rượu này, để cho hắn cùng mấy người Giang Trần kéo gần lại quan hệ. Chương 367. Nguy cơ không hề có dấu hiệu một. Nhưng mà Đường Long vẫn hơi có chút xấu hổ. Hắn xách lễ vật đến, kỳ thật cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà người ta hồi lễ lại đều là đan dược nhất đẳng. Có thần tú tạo hóa đan chữa thương, có thương hải đan khôi phục chân khí. Những thứ tốt này đều là tồn tại mà Đường Long mua không nổi. Một long nha vệ thường xuyên ra ngoài phá án, chém chém giết giết là khó tránh khỏi, bị thương đổ máu là chuyện thường xảy ra. Những đan dược này có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão Đường, về sau không có việc gì thì thường đến một chút. Bất quá ngươi cũng đừng mang cái gì đó, bằng không thì thiếu chủ không cho ngươi vào cửa. Tiết Đồng tiến đường long ra ngoài cửa, đi tới hai con đường, lúc này mới trở về. Còn không có về trong nhà, bỗng nhiên bên tai Tiết Đồng khẽ động quát. Người nào lăn ra đây? Đồng thời thân hình như cá bơi, nhảy vào một góc phòng bên cạnh, nắm huyết sát cung trong tay, hai mắt như chim ưng, sưu tầm bốn phía. Ngươi là Tiết Đồng? Đột nhiên, sau lưng Tiết Đồng không hề dấu hiệu vang lên một thanh âm u ám. Tiết Đồng chấn động, mình tu luyện thuận phong chi nhĩ, đối với nắm bắt thanh âm có thể nói là so với người bình thường mạnh hơn vài lần. Thế nhưng mà lúc này hắn lại không phát hiện sau lưng có người. Thân thể nghiêng một cái, huyết sát cung thuận tay quét qua. Ba cánh tay chấn đến nhức mỏi, huyết sát cung bị một bàn tay khô gầy bắt lấy. Mặt Tiết Đồng hắn kéo như thế nào, thúc giục chân khí toàn thân đến mức tận cùng, vậy mà như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Đừng uổng phí khí lực, thanh âm âm trầm kia thản nhiên nói. Phí công giãy giụa, trên tay có chút dùng sức, huyết sát cung giống như bị liệt hỏa nướng, thoáng cái cực nóng, nướng đến bàn tay Tiết Đồng xì xì xì thiêu đốt. Bàn tay buông lỏng, tay trái thành quyền đập tới đối phương. Đây đắt là công kích gần như vật lộn. Ba trong bóng tối, không biết như thế nào xuất hiện một nhánh cây bình thường trực tiếp đập vào trên mu bàn tay Tiết Đồng. Chỉ nghe ghép sát một tiếng, sau một khắc cả cánh tay Tiết Đồng như bị điện giật, muốn ngã xuống mặt đất. Ngã a! Thanh âm kia đạm mạc, tay nắm huyết sát cung tùy ý ở trên người Tiết Đồng điểm một cái, liền điểm ngã Tiết Đồng. Mang đi! Trong đêm tối, toát ra vài thân ảnh âm trầm, bỏ Tiết Đồng vào một cái bao vải, trực tiếp khiêng lên vai, mấy cái lên xuống, liền biến mất trong bóng đêm. Mấy người này, từ tôn kích đến bắt người, cơ hồ là công tác liên tục, mấy hơi thở tầm đó liền hoàn thành. Quả thực là thần không biết, vượt không hay a. Giang Trần vốn đã tiến vào mật thất, nhưng hắn tu luyện thất khiếu thông linh bỗng nhiên dâng lên chút bất an. Ân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Giang Trần nhảy dựng lên, lướt ra phía ngoài, đi tới đầu ngõ. Không tốt, là Tiết Đồng. Thần thức của Giang Trần cực kỳ nhạy cảm, thoáng cách liền bắt đến khí tức của Tiết Đồng, là ở chỗ này hư không tiêu thất. Giang Trần bỗng nhiên nhảy ra, cũng kinh động đến vài tên thân vệ khác, đều nhao nhao chạy tới. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Ân, tại đây tựa hồ có dấu vết đánh nhau. Sắc mặt Giang Trần âm trầm, ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua cảnh đêm, ngữ khí băng hàn. Tiết Đồng bị người bắt đi rồi. A, ai to gan như vậy? Ở cửa phủ để Giang gia ta bắt người. Cái này cũng quá kiêu ngạo rồi. Thiếu chủ, đối thủ là ai? Giang Trần lắc đầu. Tạm thời không biết, bất quá đối thủ này phi thường giảo hoạt, hơn nữa cực kỳ am hiểu che giấu khí tức. Rõ ràng đánh nhau phát sinh tức thì, chờ ta đi ra, đã tìm không thấy bất luận khí tức gì. Mạnh như vậy. Giang Trần gật gật đầu. Đối đầu đích thật rất mạnh. Giang Trần hắn tu luyện thất khiếu thông linh, thất giác vô cùng linh mẫn. Muốn trong thời gian ngắn, để cho thất khiếu thông linh của hắn cũng không thể chuẩn xác bắt đến hướng đi. Đây tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể làm được. Hơn nữa, Tiết Đồng là chân khí cảnh đỉnh phong, địch nhân có thể lưu loát bắt lấy hắn. Hơn nữa không để cho hắn phát ra cầu cứu. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của địch nhân này cũng phi thường đáng sợ. tuyệt đối là cường giả tiên cảnh. Thiếu chủ, nơi hẻo lánh này tựa hồ có một lạp hoàn. Ôn Tử Kỳ cẩn thận, vậy mà phát hiện một cái lạp hoàn trong góc. Đừng có dùng tay nhặt. Giang Trần vội vàng nhắc nhở. Tiến lên, mang bao tay tỉ độc, bóp nát lạp hoàn kia, là một tờ giấy. Giang Trần, nếu như ngươi mở ra tờ giấy này không trúng độc mà chết, vậy tiếp tục xem a. Trước mắt một thủ hạ của ngươi tế cờ, bước tiếp theo, Giang gia ngươi có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Cái này, vậy mà thật sự có độc. Mấy người khác đều là lòng còn sợ hãi. Cũng may thiếu chủ cẩn thận, bằng không thì một khi Ôn Tử Kỳ dùng tay lấy lạp hoàn, rất có thể sẽ trúng độc mà chết. Địch nhân này cực kỳ giảo hoạt, đây quả thực là từng bước đều có tính toán. Khóe miệng Giang Trần có chút nhăn. Không thể không thừa nhận. Lần này gặp phải địch nhân. Cùng lúc trước hắn gặp. Hoàn toàn bất đồng. Trước kia gặp được đối thủ. Hoặc là cao ngạo như đệ tử tông môn. Hoặc ngang ngược như đệ tử quyền quý. Những người này. Tuy cũng có thủ đoạn âm hiểm. Nhưng mà không có một cách nào. Có thể tính toán đáng sợ như vậy. Về trước nói sau. Giang Trần biết việc này rất khó giải quyết. Nếu như địch nhân đao thật thương thật giết đến tận cửa. Giang Trần một chút cũng không sợ. Nhưng mà loại đối thủ đến vô ảnh. Đi vô tung này. Thỉnh thoảng đánh lén ngươi thoáng một phát. Đây mới là đáng sợ nhất. Ta ở ngoài sáng. Địch ở trong tối. Loại cảm giác này. Giống như quyền chủ động đều ở trong bàn tay đối phương. Bọn hắn có thể làm. Chỉ là đề phòng. Sau khi vào phòng, Giang Trần phát cho mỗi người chút đan dược giải độc. Những đan dược này các ngươi mang trên người, địch nhân dám tới một lần, sẽ có lần thứ hai. Minh đao minh thương, cái này dễ phòng bị. Chỉ sợ bọn chúng một mực áp dụng loại thủ đoạn này, vậy thì không dễ phòng bị rồi. Ngay cả chân khí cảnh đỉnh phong như Tiết Đồng, cũng bị đối đầu bắt đi. Vài tên thân vệ còn lại, tự nhiên không dám xem thường. Ngay cả huyên đệ Kiều Sơn Kiều Xuyên cũng thần kỳ không có nói cái gì. Con mẹ nó đến cùng là hỗn đản nào? Thiếu chủ có phải dư nghiệt của Đại Vương Tử Diệp Đại hay không? Đại Vương Tử, thế lực của hắn sớm đã tẩy sạch. Ta xem rất có thể là người Càn Lam Bắc Cung. Nói lên Càn Lam Bắc Cung, lập tức đưa tới phần lớn người cộng minh. Ngấm lại cừu hận của bọn hắn cùng Càn Lam Bắc Cung. Càn Lam Bắc Cung đến trả thù gây chuyện. Đó là giải thích hợp lý nhất rồi. Thế nhưng mà tựa hồ đệ tử Càn Lam Bắc Cung cũng không có loại phong cách chu đáo chặt chẽ này a. Phong cách của Càn Lam Bắc Cung là bụng dạ thẳng thắn, cản đường cướp bóc. Đi lộ tuyến kỳ duyệt, đây không phải những đệ tử Càn Lam Bắc Cung kia có thể làm. Chương 368. Nguy cơ không hề có dấu hiệu hay. Chẳng lẽ là đệ tử Bảo Thủ Tông? Bởi vì thiếu chủ chống đối Thiết Trưởng lão, nên hắn phái người đến gây khó dễ cho thiếu chủ. Nói lên đệ tử tông môn, biểu lộ của mấy thân vệ đều một mảnh ngưng trọng. Nếu thật là đệ tử tông môn tới tìm thù, bọn hắn những thân vệ này ở phương diện thực lực là không giúp đỡ được gì. Hôm nay thiếu đi Tiết Đồng, ngay cả Bát Hoang Nhiếp Linh trận cũng không bày được. Thiếu chủ muốn thông chi Long Nha về hay không? Quách Tiến nghĩ kế. Đúng, chuyện này nhất định phải làm lớn. Nhất định phải để cho Diệp Dung Thái Tử biết. Đây là Vương Đô. Địa bàn của Diệp gia bọn hắn. Lại có loại thế lực che giấu này tồn tại. Còn công nhiên ở trước cửa nhị phẩm quý tộc hành hung bắt người. Thẩm Nhất Phàm nói. Giang Trần gật gật đầu. Việc này chúng ta nhân thủ có hạn. Muốn điều tra cuối cùng còn phải mượn nhờ lực lượng của Thái Tử cùng Long Nha Vệ. Thái Tử Diệp Dung. Vốn đã chuẩn bị đi ngủ. Nghe nói Giang gia xảy ra chuyện. Đội trưởng thân về Giang gia Tiết Đồng. Vậy mà ở trước cửa nhà bị người bắt. tin tức này, phá vỡ vương đô bình tĩnh. Tin tức tựa như có chân, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ vương đô. Điền Thiệu dẫn đầu quân thứ ba Long Nha Vệ, tự mình tiếp nhận bản án này, bắt đầu triển khai lùng bắt. Thái tử Điện Hạ càng từ chỗ quốc quân, lấy được ý chỉ toàn thành giới nghiêm. Hạ lệnh đóng tất cả cửa thành, bất luận mặt đất hay không trung, chỉ cho vào, không cho ra. Trong lúc nhất thời Thiên Quế Vương quốc báo sông bão sắp đến, cuộc diện vốn là bình tĩnh, lại một lần nữa bị đánh phá. Diệp Dung thái tử giận dữ, không đơn thuần là bởi vì quý phủ Giang Trần gặp chuyện không may chấm phẩy. Cũng không đơn thuần là bởi vì Tiết Đồng từng theo hắn tham gia mê cảnh thu liệp, có tình bạn cũ chấm phẩy. Mà vì hắn vốn cho rằng thế cục vương đô đã ở trong khống chế, lại không nghĩ rằng còn ẩn nút lỗ thủng cùng nguy cơ chí mạng như thế. Hôm nay bọn hắn có thể ở cửa Giang ra bắt Tiết Đồng. Ngày mai, những người này có lẽ có thể đến Đông Cung bắt Diệp Dung hắn đi. Tuy Đông Cung đề phòng xâm nghiêm, nhưng Diệp Dung không nghĩ rằng thực lực của Giang Trần sẽ ngay cả cửa nhà cũng thủ không tốt. Địch nhân này nhất định là phi thường cường đại, cũng phi thường đáng sợ. Ngay cả Diệp Thái Phó, sau khi đạt được tin tức kinh người này, Diệp Lão Gia Tử cũng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi cảm thán. Lúc này ngay cả Lão Phu cũng nhìn lầm, còn tưởng rằng thế cuộc vương đô đã yên ổn, lại không nghĩ rằng rõ ràng còn giấu nguy cơ như thế. Tiểu Đan, lúc này đây thật không đơn giản. Đan Phi cao mi. Lão Gia Tử, có phải dư đảng vương tử nào cho tàn lại cháy hay không? Lão Gia Tử lắc đầu. Dư đảng hạch tâm chính thức, hoặc bị giết, hoặc đầu hàng. Cái thế giới này rất sự thật. Không có mấy người sẽ vì vương tử chết đi mà tuấn tiết gì đó. Nói sau, bọn người Diệp Đại cũng không có mị lực lớn như vậy. Cái đối đầu này, nhất định là cửu gia của Giang Trần. Có phải là Càn Lam Bắc Cung hay không? Đan Phi lại nghĩ tới một đối tượng hoài nghi. Tiểu Đan đừng đoán mò. Trước khi chân tướng không có bị đào móc, tất cả khả năng đều không thể bài trừ. Lúc này, Lão Phu ngược lại muốn nhìn Giang Trần ứng đối như thế nào. Diệp Lão Gia Tử cười ha ha. Tuy Thái tử Điện Hạ cùng Long Nha Vệ đã hành động, nhưng mà Giang Trần cũng không có đem hy vọng ký thác lên người bọn hắn, mà tự mình bắt đầu khẩn cấp bố trí. Hắn biết rõ lúc này đây khiêu chiến có lẽ so với lúc trước càng thêm gian nan. Sau khi Diệp Dung được định làm Thái tử, khống chế Long Nha Vệ thoáng cách tăng lên rất nhiều. Những Long Nha Vệ khuyên hướng hắn. Rất nhiều người đã nhận được vị trí trọng yếu. Dùng Điền Thiệu làm thí dụ. Lúc trước từ một vị đại đội trưởng liên tục đề bạt, hôm nay đã thành chính đô thống khống chế một quân. Mà bọn người Tân Vô Đạo và Luật Vô Kỵ cùng Diệp Đại đi tương đối gần. Tuy chức vị không biến hóa, nhưng gần đây rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Danh tiếng bị những đô thống mới thượng vị như Điền Thiệu đoạt qua. Mà ngay cả đại tổng quản thượng quan Dực cũng không thể không nhìn vào loại cuộc diện này. Ở trên việc an bài Long Nha Vệ, đối với bọn người Điền Thiệu ưu ái rất nhiều. Trần Thiếu, nơi này là 30 khối minh bài phi hành. Kim Dực kiếm điểu ngươi mang đến. Phối hợp minh bài phi hành này, có thể tùy ý phi hành tại vương đô. Ngoại trừ vương cung cấm địa không được tới gần ra, địa phương khác không bị hạn che. Thiệu cho Giang Trần một đống minh bài phi hành. Lão Điền, lần này ngươi khổ cực. Điền Thiệu khoát tay áo. Trần Thiếu, mấy ngày nay chúng ta đối với các thế lực dưới mặt đất, hắc bang trong vương đô tiến hành một lần điều tra. Nhưng mà cơ bản có thể xác định, việc này cùng thế lực dưới mặt đất vương đô không có quan hệ gì. Bất kỳ một quốc gia nào đều tồn tại các loại thế lực dưới mặt đất. hoặc là hắc bang, lưu manh du côn, hoặc các loại xã đoàn bang phái. Loại thế lực này tồn tại ở trên trình độ nhất định là có đạo lý riêng. Bất quá, loại thế lực này rất thông minh, sẽ không đối nghịch cùng tổ chức chính thức, càng không có khả năng cùng Long Nha Vệ đối nghịch. Trên cơ bản có thể bài trừ những thế lực dưới mặt đất vương đô rồi. Điền Thiệu phân tích. Trên thực tế, những thế lực dưới mặt đất này cũng không có khả năng khiêu khích Trần Thiếu. Năng lực tình báo của thế lực dưới mặt đất rất mạnh. Bọn hắn khẳng định biết rõ khiêu khích Trần Thiếu sẽ có hậu quả như thế nào. Giang Trần khẽ gật đầu, nhưng biểu hiện trên mặt lại lộ ra vẻ thâm bất khả trắc. Trần Thiếu, hiện tại vương đô đã giới nghiêm, đối đầu nhất định không ra được. Long Nha Vệ chúng ta đã bắt đầu trải thảm truy tìm. Tin tưởng qua không được bao lâu sẽ có tin tức. Điền Thiệu thấy sắc mặt Giang Trần tối tăm phiền muộn, chỉ phải an ủi. Chuyện này Điền Thiệu hắn đã hết toàn lực. Nhưng sự tình lúc này lộ ra quá rườm rà, Điền Thiệu trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm rõ đầu mối. Hơn nữa, dù sao Điền Thiệu hắn chỉ là đô thống một quân, toàn bộ Long Nha Vệ có trọn vẹn thập đại quân. Điền Thiệu hắn không phải tổng quản, có rất nhiều chuyện làm không được chu đáo. Ví dụ như Long Nha Vệ điều tra, một quân Long Nha Vệ khác ở trong quá trình điều tra hơi chút buông lỏng thì có thể xuất hiện lỗ thủng. Long Nha Vệ dù sao không phải Điền Thiệu hắn định đoạt. Hắn có thể khống chế đội ngũ của mình, nhưng không cách nào vượt mặt đội ngũ khác. Đội ngũ khác nghiêm khắc hay thư giãn, Điền Thiệu hắn rất khó quản được. Lão Điền, sự tình giới nghiêm, không nên kéo quá lâu. Tối đa một ngày sau, ngươi xin ý kiến điều tra bình thường, giải trừ giới nghiêm. Trần Thiếu, ngươi đừng lo lắng, Thái tử Điện Hạ có thể gánh được áp lực. Điền Thiệu cho rằng Giang Trần lo lắng Diệp Dung Thái tử chịu không được áp lực. Theo như ta nói xử lý, chỉ một ngày. Trần Thiếu, ngươi. Chương 369. Thủ phạm chính thức. Giang Trần khoát tay chặn lại. Lão Điền, chuyện này nếu như liên lụy tới người trong Long Nha Vệ, ta nhất định sẽ không giống lần thứ nhất cười cười cho qua. Đụng đến người của Giang Trần ta, mặc kệ hắn có Thiên Vương lão tử làm chỗ dựa, lần này ta cũng khiến hắn máu chảy thành sông. Trong mắt Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ lạnh lùng, làm cho Điền Thiệu không rét mà run. Cho tới nay, Giang Trần rất ít tức giận, nhưng này không có nghĩa là Giang Trần không biết giận. Trên thực tế, Điền Thiệu rất rõ ràng. Một khi Giang Trần tức giận, toàn bộ vương đô, người có thể thừa nhận được lửa giận của hắn, thật đúng là không nhiều lắm. Diệp Đại hung hăng càn quấy không? Thế lực lớn không? Kết quả như thế nào? Cơ hồ là binh không nhận huyết, Diệp Đại liền chết không minh bạch. Đương nhiên thế cuộc vương đô này, thế lực mạnh hơn Diệp Đại cũng có khối người. Nếu như lần này thật sự có người đang âm thầm làm chuyện xấu, có người Long Nha về ăn cây táo, rào cây sung, cũng nói không chừng. Thế nhưng mà loại sự tình này, nếu như thần không biết, tuyệt không hay, không có chứng cớ, cũng rất khó đem đầu mâu chỉ ai. Tuy Diệp Dung Vương tử đã được lập làm thái tử, nhưng thái tử dù sao chỉ là thái tử. Năng lượng của hắn còn chưa đủ để ảnh hưởng tất cả quyết sách của Long Nha Vệ. Long Nha Vệ chỉ nghe lệnh một người, chính là đương kim quốc quân, mà không phải quốc quân kế nhiệm. Bất quá, lời nói đã nói đến đây, Điền Thiệu cũng không có khả năng bỏ mặc. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, nếu có chứng cứ xác thực, Long Nha Vệ sẽ không bao che loại con sâu làm dầu nồi canh này. Một chỗ bí mật trong vương đô, một hắc y nhân khoan thai vuốt vuốt chén rượu trong tay. Huyết Tam, ngươi ngược lại là bảo trì bình thản. Hiện tại vương đô giới nghiêm, toàn thành lùng bắt,

truy mệnh ám môn. Với tư cách tổ chức sát thủ am hiểu ám sát nhất liên minh 16 nước, bản thân đã phi thường đáng sợ. Tổ chức sát thủ này nhiều cao thủ như mây, qua lại vô tung, phi thường thần bí. Thậm chí ngay cả tổng bộ của bọn hắn ở địa phương nào, cũng không có người biết rõ. Người bị tổ chức này nhìn chằm chằm cuối cùng có thể bất tử, cơ hồ không có. Trong nội tâm Tiết Đồng lo lắng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thiếu chủ lại bị truy mệnh án môn theo dõi lần nữa. Tiết Đồng biết, mình bị bắt chỉ là truy mệnh án môn thì uy thiếu chủ. Tiết Đồng hắn không phải bữa tiệc lớn, nhiều lắm chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Đáng sợ nhất là truy mệnh án môn này cấu kết cùng người Long Nha Vệ. Mà Long Nha Vệ luật vô kỷ, lại là lão đối đầu của thiếu chủ. Sau lưng hắn là phó tổng quản Dương Chiêu. Không được, nhất định phải thông chi thiếu chủ, phải đem tin tức về cho thiếu chủ. Long Nha Vệ cùng truy mệnh án môn cấu kết. Bọn hắn ở trong tối, thiếu chủ ở ngoài sáng. Đối với thiếu chủ quá bất lợi. Sau khi Tiết Đồng đi theo Giang Trần, đối với Giang Trần rất trung thành và tận tâm. Lúc này, mặc dù biết mình thân ở cuộc diện bất lợi, nhưng trước hết nghĩ đến, vậy mà không phải an nguy của mình, mà là Giang Trần. Ngay lúc này Tiết Đồng đã nghe được tiếng bước chân của Luật Vô Kỷ đi tới. Tiểu tử, không nghĩ tới sao? Chương 370 Phệ Kim Thử Vương lập công một. Luật Vô Kỷ nghe răng cười đi vào, một cước giẫm lên bàn tay Tiết Đồng, vừa dùng lực, chỉ nghe xương ngón tay của Tiết Đồng tạch tạch tạch đứt gãy, tay đứt ruột xót, đầu ngón tay đau xót, trực tiếp đau nhức đến trong nội tâm. Tuy Tiết Đồng đau nhức, nhưng lại cắn chặt hàm răng, không kêu một tiếng. Mồ hôi lạnh như mưa từ trên trán chảy xuống. Tiểu tử, ngươi còn rất bướng bỉnh. Luật Vô Kỷ thích nhất là tra tấn phạm nhân, bào chế phạm nhân, nghe phạm nhân cầu khẩn, nghe con mồi gào thét. Thế nhưng mà Tiết Đồng quật cường lại để cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Dưới chân càng thêm dùng sức, một bên giẫm, một bên gào thét. Tiểu tử, nhìn ngươi lên tiếng hay không? Nhìn ngươi cầu xin hay không, nhìn ngươi có thể nhìn đến khi nào. Không thể không nói, Tiết Đồng rất kiên cường. Mặc kệ Luật Vô Kỷ dùng biện pháp gì ra tấn hắn, hắn thủy chung không kêu một tiếng. Thậm chí ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Phảng phất các loại tra tấn của Luật Vô Kỷ, căn bản không phải làm ở trên người hắn. Luật Vô Kỷ đầu đầy mồ hôi, thủy chung nghe không được nửa câu yếu thế của Tiết Đồng. Tiểu tử, ngươi cho rằng không lên tiếng, ta không có biện pháp làm gì ngươi. Ngươi chẳng qua là một con chó của Giang Trần, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Tiết Đồng cười ha hà. Luật Vô Kỷ, ngươi loại người nhu nhược này cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh ấy sao? Thủ đoạn sửa chữa người của Long Nha Vệ ngươi, không phải rất nhiều sao? Đến a, ta sẽ sợ người nhu nhược như ngươi. Luật Vô Kỷ, ngươi cho rằng bắt ta lại có thể động thiếu chủ nhà ta. Ngươi cho rằng bắt ta, ngươi sẽ không phải người nhu nhược. Ngươi sai rồi. Nếu như ngươi không phải người nhu nhược, nên đao thật thương thật tìm thiếu chủ nhà ta đánh, mà không phải ở sau lưng làm trò mèo. Thân là Long Nha Vệ, vậy mà mở cửa sau cho tổ chức sát thủ. Luật Vô Kỷ, ngươi thật là tăng thể diện cho Long Nha Vệ. Tiết Đồng hồn nhiên không sợ, đối với Luật Vô Kỷ chửi ầm lên. Luật Vô Kỷ giận tím mặt, một cước đá vào ngực Tiết Đồng, chân đạp ở trên cổ hắn. Tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Tuy Tiết Đồng bị giẫm, nhưng vẻ mặt lại khinh thường. Ngươi muốn giết ta, cứ việc động thủ. Thiếu chủ nhà ta, sớm muộn gì cũng sẽ khiến các ngươi đầu rơi xuống đất. Luật Vô Kỷ phát hiện mình rất khó chịu, hắn học những thủ đoạn kia bề ngoài giống như không có tác dụng với Tiết Đồng. Tiết Đồng, Giang Trần kia đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi chẳng qua là một thân vệ của hắn, dù hắn tốt với ngươi, ngươi cũng không quá đáng là thân vệ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, về sau có hằng hà vinh hoa phú quý chờ ngươi. A, Tiết Đồng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nghe xem đến cùng Luật Vô Kỵ này còn có trò gì. Thấy thái độ của Tiết Đồng hòa hoãn, Luật Vô Kỵ cố gắng nở nụ cười kéo qua một cái ghế, dần dần hướng dẫn. Chỉ cần ngươi nói ra chân tướng trong mê cảnh Thu Liệp, nói ra nguyên nhân đại vương tử Diệp Đại chết, đi ra tố cáo Giang Trần cùng Diệp Dung, ta đảm bảo ngươi nhận vinh hoa phú quý tuyệt đối chạy không được. Vinh hoa phú quý? Bao nhiêu phú quý? Tiết Đồng trừng mắt nhìn hỏi. Ngươi lập công lớn như vậy, ít nhất là nhị phẩm quý tộc. Tiết Đồng cười hắc hắc. Luật Phó Đô Thống, không biết bây giờ ngươi là mấy phẩm quý tộc? Luật Vô Kỵ ngạo nghễ nói. Ta không đến 30 tuổi. Dựa vào thực lực bản thân, đạt được thân phận tam phẩm quý tộc, há là loại nhà giàu mới nổi như Giang Trần có thể so sánh. Chập chập, ngươi bất quá là tam phẩm quý tộc, lại hứa cho ta nhị phẩm quý tộc. Luật Vô Kỵ, là ngươi não tàn, hay là ngươi cảm thấy ta não tàn như ngươi? Sắc mặt Luật Vô Kỵ cứng lại, hắn nhìn ra Tiết Đồng này ở đâu là hòa hoãn, hắn căn bản là trêu đùa mình. Tiểu tử, xem ra, ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm Bất Tử. Tốt, tốt, ta sẽ không giết ngươi. Chờ ngươi tận mắt nhìn Giang Trần phơi thây ở trước mặt ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể ngạnh được không? Luật Vô Kỵ thở phì phì xoay người đi ra ngoài đối với Huyết Tam nói. Huyết Tam, bên chúng ta sẽ gây áp lực để thượng diện hủy bỏ toàn thành giới nghiêm, chế tạo cơ hội cho các ngươi. Giết Giang Trần, các ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Huyết Tam thản nhiên nói. Luật Phó Đô Thống, các ngươi làm tốt sự tình của mình, chúng ta tự nhiên cũng sẽ làm tốt sự tình của chúng ta. Còn lại, chỉ có 8 chữ: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Luật Vô Kỵ thật muốn đánh Huyết Tam này một chầu, chảnh cái gì chứ? Có kế hoạch gì, nói ra sẽ chết à? Cần phải khoe khoang sao? Bất quá, hắn cũng biết chút thực lực ấy của mình, muốn đánh Huyết Tam đó là nằm mơ. Không bị đối phương đánh răng rơi đầy đất đã không tệ. Sau khi rời khỏi, Luật Vô Kỵ về đến nhà, ngồi trong chốc lát, quyết định vẫn là đi tìm cậu Dương Chiêu bẩm báo cho thỏa đáng. Vô Kỵ, chuyện này mặc dù hồi báo lớn, nhưng mà phong hiểm cũng rất lớn. Diệp Đại đã chết, lật lại bản án cho hắn chẳng qua là muốn cắn chết Diệp Dung cùng Giang Trần. Một bước này dù thành công, ngươi muốn bồi dưỡng vương tử Diệp Hào. Diệp Hào kia tuổi còn nhỏ, tính dẻo sẽ tương đối mạnh một ít. Nếu như ngươi có thể thành công đưa hắn thượng vị, tương lai vị trí Long Nha Vệ Đại Tổng Quản chắc chắn rơi xuống trên tay ngươi. Luật Vô Kỵ bị buổi nói chuyện này nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng vẫn nói. Cậu Tiết Đồng kia rất cứng đầu, bất kể ta tra tấn hắn thế nào, hắn cũng không khai. Một cái không được, còn có những người khác. Lúc ấy người theo Diệp Dung tiến vào mê cảnh, lại không chỉ Tiết Đồng. Hơn nữa, dù người Diệp Dung mang vào, cũng như một khối thiết bản, thì tính sao? Chỉ cần vặn ngã Giang Trần, diệt trợ thủ đắc lực nhất của Diệp Dung, nội tình của Diệp Dung hắn chưa đủ, sẽ bộc lộ ra. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi khác tự nhiên sẽ hành động. Đến lúc đó muốn tìm mấy người ra làm chứng, lại có cái gì khó? Vô Kỵ, ngươi phải nhớ kỹ, quyền lực giác trục, đơn giản chính là thế. Ai cường thế, vậy hắn đen cũng có thể biến thành trắng chấm phẩy. Nếu như ai thất thế, vậy hắn trắng cũng có thể bị lộng thành đen. Không có cái gọi là trong sạch hay không trong sạch, mấu chốt là có thể để cho hắn thất thế hay không. Dương Chiêu lời nói thấm thía, khai đạo lấy Luật Vô Kỵ. Luật Vô Kỵ gật đầu. Cậu nói chuyện quả nhiên để cho ta hiểu ra. Ngươi yên tâm, lần này truy mệnh ám môn phái sát thủ tới đều là tiên cảnh. Lần này bọn hắn không giết Giang Trần thề không bỏ qua. Tăng thêm chúng ta yểm hộ, giết Giang Trần cơ hội rất lớn. Dương Chiêu thở dài. Giang Trần này sớm nên cường thế diệt sát, chờ tới bây giờ mới ra tay, đã hơi trễ rồi. Hy vọng lần này sẽ không có sai lầm. Lại nói tiếp. Tuy Giang Trần ở Vương Đô hô phong hoán vũ, nhưng mà Dương Chiêu quan sát, thấy Giang Trần này cùng quý tộc uy tín lâu năm có bất đồng.